Chương 191, bất ngờ. Hakibi. Dô dô giả củ mỏ tuy là lấy một địch hai, nhưng cũng là chiếm thượng phong, này lệnh kỳ nở bệ ẹ cùng dột sủ kỳ A có chút nóng lòng. Ngược lại không phải nói bị mờ ơ y trăm thôn dân vây xem để cho hai người phát quẫn, làng mây bên trong bất kể là thôn dân vẫn là ní dạ, sùng bái cường giả quan niệm đều là thâm căn cố đế, bởi vậy mặc dù là chiến bại bọn họ cu nở dê sẽ không khâm phục, chính là bại không nhục trí, sau này khắc khổ tu luyện ở thắng trở về là được rồi. Bọn họ lo lắng chính là một khi chiến bại, đệ tam giật cả liền muốn ký tên phân xin lỗi tin, tuy nói trước song phương đều là đã nói trước, nhưng này xin lỗi tin không viết tất nhiên là tốt nhất, nhân hai người này nóng ruột bên dưới sử dụng một cái vân nhận thể thuật hàm nghĩa chiêu thức, đó là cần hai người phối hợp tổ hợp hình nhẫn thuật, cũng là bọn họ AB tổ hợp tất sát ký tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao. Chiêu kia nhẫn thuật bản chất cũng chính là hai người cùng khiến lôi lê nhiệt đao. Sử dụng bám vào lôi độn trả cờ dạ sau giường như kiên như sắt thép khuỷu tay cắn giết kẻ địch, nhưng chiêu này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại cần cực kỳ tinh thâm phối hợp, điểm trọng yếu nhất chính là hai vị người sử dụng phát lực góc độ nhất định phải hoàn toàn đối lập, sức mạnh nhất định phải không kém mảy may, động tác bước tiến nhất định phải nhất trí. Điều này cần cực kỳ mạnh mẽ hiểu ngầm, thậm chí loại này hiểu ngầm đã không đơn thuần là có thể bị ngày kêu bồi dưỡng được đến, mà là trời sinh một loại hiểu ngầm. Bởi vậy, làm tu luyện này vân nhận thể thuật hàng nghĩa, đệ tam giải cả cần được vì tương lai đệ tứ giải cả, cũng chính là do sủ kỳ A lựa chọn một vị thiếu niên làm được hắn đệ đệ, cộng đồng tu luyện này một nhận thể thuật, đồng thời hai người cùng trưởng thành, trở thành làng mây bên trong ma nhờ mẹ nhất hiểu ngầm tổ hai người AB tổ hợp. A chỉ chính là A, B chỉ chính là bệ ẹ. Kỳ nơ bệ ẹ cùng dột sủ kỳ A đồng thời sử dụng khuỷu tay làm lê đao như thế chém về phía rổ rổ giả cù mò. Chẳng qua chiêu này bản ý là hai người một trước một sau lê hướng về kẻ địch cổ, đã đạt đến đem kẻ địch chạm thủ mục đích. Chỉ là hai người bây giờ dù sao thực lực có khác biệt, bởi vậy chiêu này không hề thuần thục. Nếu không có là bị rổ rổ giả cù mò chiếm thượng phong, hắn hai người là quyết định không sẽ dùng. Đương nhiên, hai người mục tiêu công kích cũng không phải là rổ rổ dạ củ mỏ trước sau cái cổ, mà là ngực cùng phía sau lưng, hiển nhiên cũng là để lại một tay, chỉ muốn đả thương rổ rổ dạ củ mỏ, mà không muốn trực tiếp đánh giết hắn. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ là nhân vật cỡ nào, nắm giữ hồn chi hắn đã sớm đem hai người phối hợp lúc nho bè tỉ vết xem rõ rõ ràng ràng, rổ sủ kỳ A tốc độ bước tiến sức mạnh yếu lược mạnh hơn kỳ nở bệ ẹ, chính là kém như chút xíu chật ngàn giảm. Chính là này nho bè trên lệch để rổ rổ dạ củ mỏ chui chỗ trống. Ngay ở hai người một trước một sau sắp bắn chúng rổ rổ dạ củ mỏ trong nháy mắt, rổ rổ dạ củ mỏ khẽ mỉm cười, lắc mình né tránh, mà né tránh phương hướng chính là ký nờ bệ ẹ phương hướng, đó là thế tiến công không hề ác liệt chỗ. Dựa vào hai người vi hảo trên lê cờ hở thơ y gian, rổ rổ dạ củ mỏ theo ký nờ bệ ẹ bên cạnh người lướt qua. Cái gì rột sủ kỳ A cùng kỳ nớ bệ ẹ kinh hại đến biến sắc, nhưng lúc này hai người đều là toàn lực nỗ lực, huống hồ rồ rồ giả củ mò lại là sau nhất thời khắc mới lắc mình né tránh, hai người thu thế không kịp, khuỷu tay đồng thời bắn chúng các từ trước ngực. Nếu như hai người đem này lôi lê nhiệt đao luyện tập đăng phong tạo cực này cũng khu nở dê không phải đại sự gì, bởi vì khi đó sức mạnh của hai người tốc độ bước tiến đều là không kém chút nào. Đối lập sông tới hạ xuống sức mạnh đương nhiên sẽ bị hết mức trung hòa, như vậy lôi lê nhiệt đao mới là 10 phân vẹn 10. Thế nhưng, lúc này rột sủ kỳ A lực xung kích so sánh ký nơ bệ mạnh một tia, không hề bất ngờ, ký nơ bệ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngu mở máu tiễn. Bệ rột sủ kỳ A quát to một tiếng, hắn cùng ký nơ bệ hai người huynh đệ tình thâm, trong lòng hoảng hốt, càng trong nháy mắt có chút thất thần. Chiến đấu bên trong thất thần là tối kỳ A rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt rột sủ kỳ A, rột sủ kỳ A trong lòng cả kinh, tiếp theo cảnh tượng trước mắt đột biến, đã biến thành đen kịt một màu hắc không hề ánh sáng cảnh sát. Rột sủ kỳ A ở này thất thần thời khắc chu nở dê rô ý rổ rổ giả củ mỏ hắc ám hành ảo thuật. Nguy rồi rột sủ kỳ A trong lòng kinh hãi, đang muốn nổi lên toàn thân trả cờ giả mạnh mẽ phá tan ảo thuật, đột nhiên rắc bụng đau xót. Nhưng là bị rổ rổ giả cù mỏ giả sẻn gẳng hoàn toàn bắn trúng. Phúc! Rột sù kỳ A phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lúc này kỳ nơ bệ ẹ vừa mới dây rùa đứng dậy, nhìn miệng phun máu tươi ngã xuống đất không nổi rột sù kỳ A, một luồng mãnh liệt vẻ phẫn hận xông lên đầu. Josukiya là trong lòng hắn nhất kính nhất bội cũng là người thân thiết nhất, hai người tuy không liên hệ máu mủ, nhưng hắn ở Kỷ Nở Bệ Ệ trong lòng chính là thân ca ca. Kỷ Nở Bệ Ệ bình lúc mặc dù biểu hiện cực không đứng đắn, nhưng trong lòng đối với hắn người đại ca này thế nhưng cực kỳ lưu ý đáng ghét. Ám ảnh lũ điệp Kỷ Nở Bệ Ệ hét lớn một tiếng, quanh thân càng đống nhiên phủ thêm một tầng màu vỏ quýt trả cờ dạ áo khoác. Khắc khắc. Josukiya lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, ngẩng đầu lên nhìn bây giờ Kỷ Nở Bệ Ệ, trong mắt co rụt lại, không để ý bụng dưới đau xót đống nhiên đứng lên. Bệ Ệ bình tĩnh đi nhi ruột sủ kỳ a Kỷ Nở Bệ Ệ chỉ là xoay chuyển phía dưới, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhưng quanh người hắn trả cờ dạ áo khoác vẫn không có tiêu giảm dấu hiệu. Ai, thật không nghĩ tới hắn càng vào lúc này vận dụng hạ kỳ bi sức mạnh. Dô dô dạ củ mỏ cùng ruột sủ kỳ a trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ, bình thường lo lắng. Ruột sủ kỳ a lo lắng có hai tầng, một là nhân làm huynh đệ tình thâm. Lúc này Kỷ Nở Bệ Ệ cũng không thể khống chế Hakibi, cũng không thể thích làm gì thì làm sử dụng hoặc ngưng sử dụng, hơi bất cẩn một chút tâm trí e sợ sẽ bị ăn mòn. Thứ hai là bởi vì lúc này đang ở trong thôn, tuy rằng nơi này cũng không phải là trong thôn phồn hoa khu vực, nhưng theo chiến đấu tiến hành, vây xem thôn dân đã có gần nghìn người, đừng nói Kỷ Nở Bệ Ệ mất khống chế, chính là hắn trong nháy mắt khống chế không được. Sức mạnh, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Dô dô dạ củ mỏ cũng là lo lắng thôn dân an toàn, một là hắn không muốn để cho vô tội người cuốn vào, mà điểm trọng yếu nhất nhưng là một khi bình dân xuất hiện thương vong, vậy thì là thật sự hoàn toàn ngược lại, đàm phán sẽ triệt để nứt toát. Đang cùng họ dồ xí mà hàm chiến đệ tam giặc cả cũng là trong lòng cả kinh, tách ra một con cự mãng sông tới sau không đang công kích, cao giọng nói rằng, nhanh để thôn dân lùi tới xa xa nhanh mà họ dồ xí mà cũng là rất hiểu ngầm đình chỉ công kích. Vẻ mặt QNZ không còn nữa cân nhắc, chuyển thành một mặt nghiêm túc. Orochimaru, nếu như Hakibi nổi khủng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Giặc cả lạnh rên một tiếng, chạy vội tới ruột sủ kỳ A bên cạnh người. Cha, làm sao bây giờ? Giặc cả trầm ngâm một lúc, bất đắc dĩ nói, lúc này Hakibi cũng không có chiêm cứ so sánh ý chí, không thể tùy tiện ra tay xúc động Hakibi sức mạnh, để phong ấn ban nắm chặt đến đây. Lập tức ruột sủ kỳ A mệnh lệnh Chu Vi nỉ dạ đi vào thông báo phong ấn ban, mà hắn nhưng là cùng giặc cả cùng một chỗ nhi nở chăm chú Kỷ Nở Bệ Ệ. Tiểu quỷ, phẫn nộ sao cần sức mạnh của ta? Thanh âm trầm thấp theo Kỷ Nở Bệ Ệ trong lòng không ngừng mà vang lên, hắn muốn chặn lại thanh âm kia, nhưng toàn thân bên trong lại đột nhiên tràn vào lượng lớn trả cờ dạ, hoàn toàn không bị bản thân khống chế. Ung ung cùng ung. Chân bị trả cờ dạ áo khoác quyển giống như bọt khí không ngừng mà di động. Đột nhiên trả cờ dạ lại nồng nặc mấy phần, từ từ sau lưng Kỷ Nở Bệ Ệ ngưng tụ lại đến, hình thành một cái đuôi.